huyết họa tu chân giới. Chương 1204, Hoàng thành Nam Việt quốc 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm. O không ô. Tuy thời gian có chậm trễ không ít nhưng chung quy lúc mọi người đến Hoàng thành Nam Việt quốc thì đại hội thuật vũ kia vẫn còn chưa bắt đầu. Lâm gia cùng Tô gia đều có sản nghiệp ở bên trong Hoàng thành. Nên khi mọi người đến nơi này liền có người đi ra tiếp đón. Xuân Đức đối với cái hội võ này cũng chẳng lấy gì là hứng thú. Vì vậy sau khi đi theo Lâm Thừa Vũ tới nơi ở lại bên trong Hoàng thành thì hắn một mực ở trong phòng tu luyện không đi ra ngoài. Về phần Mộng Vân thì bị tiểu nha đầu Lâm Kinh Hương kia kéo đi khắp nơi. Cô nàng rất chiều nữ đầu đệ của mình. Tiểu nha đầu kia muốn đi đâu thì cô nàng đều đồng ý dẫn đi. Xuân Đức với điều này chỉ có thở dài. Không biết nói gì. Nhưng mà có Mộng Vân đi cùng thì an toàn của hai huynh muội Lâm Thừa Vũ cùng Lâm Kinh Hương cũng được đảm bảo. Xuân Đức cũng cảm thấy an tâm hơn khi ngồi ở nhà tu luyện. O không ô, vài ngày sau, bên trong một căn phòng đơn sơ. Cả căn phòng chỉ có một cái giường cùng một cái bàn nhỏ. Xuân Đức đang ngồi trên giường liên tục dẫn dắt lực lượng từ ấn ký Lam Nguyệt trên MU bàn tay vào bên trong thể nội cho bổn nguyên lực lượng của hắn hấp thu. Nếu như có thể tự do điều động lực lượng bên trong ấn ký này thì Xuân Đức cũng không cần phải mất công làm như vậy làm gì. Có điều khả năng điều động lực lượng từ ấn ký của hắn rất hạn chế, vì thế mà hắn mới dẫn dắt lực lượng này dung nhập vào bổn nguyên chi lực của bản thân. Nhưng không ngờ, thứ năng lượng kỳ lạ lạnh như băng này lại có thể giúp cho bổn nguyên độc tố của hắn cùng bổn nguyên hỗn độn dung hợp với nhau sâu hơn. Có điều một công dụng bất ngờ khác của thứ năng lượng kia càng làm hắn vui mừng hơn. Vốn dĩ cường độ thân thể của hắn từ lâu đã gần đạt tới giới hạn rất khó tiến thêm một chút, nhưng theo thời gian hấp thu năng lượng từ ấn ký càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện cường độ thân thể hắn vậy mà mỗi lúc một mạnh hơn. Sau khi bổn nguyên lực cắn nuốt lực lượng ấn ký, mỗi lần hắn vẫn chuyển pháp nguyên thì toàn thân hắn sẽ phát ra một loại ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng. Có điều thứ ánh sáng kia cũng không phải mang lại cảm giác dễ chịu gì. Thứ ánh sáng kia mang theo cảm giác lạnh lẽo, cô tịch, chết chóc khiến cho ai cảm nhận được cũng nhịn không được dùng mình. Đến ngay cả bóng ảnh mỗi lần cảm nhận được cùng đều là như vậy. Kiểm tra tất cả mọi nơi cho ta. Không được bỏ sót, phải tìm ra được Hải Băng tiểu thư. Đang lúc Xuân Đức ngồi trên giường tu luyện, đột nhiên nghe tiếng động huyên náo từ bên ngoài truyền vào. Lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Hắn vừa nghe được âm thanh của nam tử kia, sau đó lại nghe được âm thanh của một đám người đáp ứng thì ầm ầm, cả cánh cửa căn phòng hắn liền bị người đạp mở ra. Cùng lúc đó ba tên tu sĩ toàn thân mặc áo bào màu xanh. Trên áo bào có họa án một con thủy long xông vào. Ba người kia vừa đạp cửa đi vào bên trong liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Xuân Đức. Cả ba người đồng thời cảm thấy một thân lạnh lẽo. Trên mặt không che giấu được sự sợ hãi. Một tên trong đó run lập cập nói. Tiền bối, người tiếp tục tu luyện. Bọn ta đi nhầm phòng. Nói xong cả ba người đồng thời từ từ lùi về phía sau. Sau đó đóng cửa lại. Xuân Đức tuy đối với việc đang tu luyện bị người cắt ngang cảm thấy hơi khó chịu nhưng là cũng không có ý định giết người. Dù sao nhiệm vụ ở cái thế giới này được vị huyết lệ tiên tôn kia đặt ra cực kỳ mờ mịt. Cái gì cũng cần phải đi tìm hiểu. Mà nhiệm vụ lần này lại liên quan đến công đức, nên hắn cũng không muốn ra tay tàn sát lung tung. Có điều hắn không muốn giết chóc nhưng lại có kẻ không muốn sống cứ thích đi đâu thai. Ngay khi ba tên tu sĩ kia đi ra ngoài được một lúc thì một âm thanh giận dữ vang lên. Ba tên phế vật các ngươi thật làm mất mặt người của Hải gia chúng ta. Chỉ một cái ánh mắt liền đã dọa cho các ngươi thành bộ dạng này. Hừ, để ta nhìn xem là ai có bản lãnh cao cường như vậy. Ngay sau đó, ầm ầm, cánh cửa phòng vừa được khép kín lại bị mở ra. Một tên trung niên mặc một bộ thanh bào, thần tình cao ngạo, cả người phát ra khí tức ba động mờ mịt dẫn theo mười mấy người xông vào. Tên trung niên cùng với đám thuộc hạ vừa đi vào trong phòng nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi nhắm mắt trên giường tu luyện thì không khỏi. Hừ, một tiếng, hắn cảm thấy có phần mất mặt. Dù sao hắn cũng là cường giả nguyên anh bị người không để ý tới khiến hắn trong lòng khó chịu. Nhưng ngay khi hắn đang định mở miệng thì thiếu niên ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Một cảm giác lạnh lẽo, cô tịch, chết chóc dâng lên trong lòng mỗi người. Mọi người ở bên trong phòng chỉ cảm thấy một luồng hàn khí thổi qua nhau đó thì mất đi chi giác. Không còn biết gì nữa. Thoáng cái trong căn phòng của Xuân Đức nhiều ra mấy chục cái tượng băng hình người. Cũng không thấy Xuân Đức làm cái gì. Hắn chỉ từ từ nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này mấy chục cái khối băng hình người kia đồng loạt bay ra ngoài. Cùng lúc đó của phòng tự động đóng lại. Ở bên ngoài, mấy tỷ nữ được Lâm Thừa Vũ an bài chăm sóc cho Xuân Đức nhìn thấy mắt chục khối băng hình người rơi trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh thì không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cả đám tay chân lạnh ngắt ngồi bệt trên mặt đất. Cùng lúc này ở xa xa truyền đến một âm thanh tức giận vang lên. Hải Đống, ngươi đây là xem Lâm gia chúng ta không có người. Tự tiện cho người vào đây lục soát. Các ngươi chán sống rồi sao? Âm thanh này vừa vang lên không lâu liền cho một tên trung niên mặc áo bào trắng dẫn theo một đám người chạy tới đây. Hắn tên Lâm Kha, là người của Lâm gia nhưng là ngoại tộc. Do có được thành tích yêu dị lại có được tu vị không kém nên được cho làm chủ quan của nơi này. Trước lúc đi hắn đã được Lâm Thừa Vũ căn dặn là không để cho ai quấy rầy Xuân Đức tu luyện. Vốn dĩ hắn cũng không cho rằng có kẻ nào dám tự tiện đi vào địa bàn Lâm gia gây sự nên cũng là không để ý lắm. Vì vậy tùy tiện đi ra ngoài hái hoa bắt bướm. Nhưng ai ngờ, vừa mới bắt được một con bướm sinh đang định ăn thịt thì nghe có người của Hải gia tới làm loạn. Vậy là hắn lại phải cấp tốc chạy trở về. Trong lòng hận đám người Hải gia không thôi. Nhưng khi hắn nhìn thấy vô số khối băng vỡ vụn nằm lung tung trên sàn nhà. Bên trong mấy khối băng lớn còn có thể nhìn thấy một chút gì đó thì không khỏi nuốt nước miếng. Hắn lúc này cũng không dám lớn tiếng nữa mà nhẹ nhàng quay qua đám người đi theo phía sau nhẹ giọng nói. Nhanh chóng dọn dẹp những thứ này đi. Việc nơi này để ta báo cho đại công tử. Nhưng còn chưa đợi hắn nói xong thì cửa phòng của Xuân Đức đột nhiên lại lần nữa mở ra. Cùng lúc đó một cái bóng đen từ trong phòng bay ra ngoài đập lên vô số khối băng trên sàn phát ra tiếng động. Ầm ầm. Khi tất cả mọi người nhìn rõ bóng đen kia là gì thì không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Không ngờ bóng đen kia lại chính là Hải Băng nhị tiểu thư của Hải gia đang bị người cả thành tìm kiếm. Lúc này Hải Băng đang nằm trên sàn, miệng liên tục phun máu, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt khi nhìn về cửa phòng của Xuân Đức đều là sợ hãi. Nhưng trong ánh mắt sợ hãi kia còn xen lẫn sự vui mừng cùng nghi hoặc. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.